Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, mượn đao giết người. Hành động bất tiện, còn có lòng có thích sạch sẽ. Điền Tinh bị Tả Nghĩa quấn ôm, phần eo bị chân kẹp chặt, dính hồ có mùi tanh huyết lây dính một thân, thậm chí đều qua xiêm y thấm đến đi vào bên trong. Càng để cho Điền Tinh vừa giận vừa kinh, nhưng mà lúc này nghe được đối diện tiễn âm thanh truyền đến. Hắn còn muốn lấy Lưu Vân bước né tránh đã là không kịp. Vội vàng đang lúc huy kiếm ngăn cản, mà lấy hắn cao siêu kiếm pháp, cũng chỉ đón đỡ mở hai mũi tên, mũi tên thứ ba lại rơi vào phần bụng. Phốc, một tiếng, Điền Tinh thân hình ngưng tụ, kiếm pháp của hắn cao siêu, vừa vặn thể cường độ nhưng như cũ ngăn không được nặng như vậy tiễn. Không đến tông sư, vốn cũng không khả năng lấy thân ngăn cản lưỡi dao sắc bén. Tại khoảng cách này, Lâm Ninh bắn ra trọng tiễn cùng súng ngắm không có gì khác nhau. Cho nên Điền Tinh phần bụng lập tức xuất hiện một cái làm cho người ta sợ hãi lỗ máu. A, đau nhức kịch liệt, Điền Tinh khàn giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Tay nâng kiếm rơi, muốn đem kiềm chế hắn Tả Nghĩa triệt để chém giết. Nhưng mà ba đạo trọng tiễn lại lần nữa phóng tới. Trong đó một mũi tên đánh trúng cánh tay kia. Nửa cái cánh tay ngay tiếp theo trường kiếm trong tay đều bay ra ngoài. Điền Tinh lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Nếu không phải phía sau hắn hai cái sư đệ kịp thời đi đến, thay Điền Tinh ngăn lại mặt khác hai mũi mũi tên, Điền Tinh hiện tại đã thành chết người. Thật can đảm, La Vinh thấy được xưa nay đợi hắn vô cùng tốt sư huynh bị thương nặng, trừng mắt muốn nứt, hắn tức giận rít gào nói, cảm thương Tác Hạ học cung người, đều Nam cung sư bá giết đi thát tù, tất để cho ngươi cái này ti tiện sơn chạy chó gà không tha. Tại rõ ràng cũng giận dữ mắng, một đám không biết trời cao đất rộng đồ tồi. Không muốn để ý tới bọn ngươi, lại không nghĩ càng như thế tìm đường chết. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm thương ta Tác Hạ học cung đệ tử, trên trời dưới đất, ai có thể cứu các ngươi? Tất kêu bọn ngươi tặc ổ chó gà không tha. Trả lời hắn hai người, không phải là miệng pháo, mà là Lâm Ninh liên miên không dứt mũi tên đuôi lông vũ. Kỳ thật nói bản tâm, Lâm Ninh cũng không muốn cùng Tác Hạ học cung đến không chết không thôi tình trạng. Dù cho Điền Ngũ Nương thành tựu tông sư, Thanh Vân Trại cũng xa xa không đủ cùng Tác Hạ học cung là địch. Liền đánh đồng đều là chê cười. Có thể nếu như người khác đã tính kế đến cùng, càng ra tay giết người, như lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nén giận giả bộ như nhìn không đến, kia còn sống trả lại có ý gì? Còn nữa, Thanh Vân Trại là gánh không được Tác Hạ học cung bực này quái vật khổng lồ. Nhưng hôm nay nó tối nên đau đầu, hẳn là đến từ Hốt Cha Nhĩ trả thù. Hôm nay nếu là Đồ Môn Hãn có thể còn sống sót như vậy, tình thế miễn cưỡng còn có thể khống chế, nhưng như trước không thể thiếu trả thù. Bởi vì không chỉ Đồ Môn Hãn, liền Hốt Cha Nhĩ tam đệ tử Ngột Lập Kỳ hôm nay cũng hơn nửa lành ít dữ nhiều. Nếu là liền Đồ Môn Hãn đều chết mất, vậy càng khó lường. Hốt Cha Nhĩ nhất định sẽ tự mình xuất động, đi đến Đại Tề Quốc Đều Lâm Truy Hoàng Thành, thăm hỏi một chút Tề Hoàng. Lại nói tiếp thú vị, trên thảo nguyên khó xuất võ thánh, thậm chí đã không có cả nghìn năm nay, nhưng trên thảo nguyên Đại Tát Mãn Samần, một khi trở thành Thánh Tát Mãn Samần, như vậy sâu lâu, tam đại thánh địa võ thánh cũng khó khăn lấy chiếm giữ ưu thế. Trường Sinh Long Tượng Công đi là lực cực kỳ nói, truy cầu lực lượng tuyệt đối. Tam đại thánh địa bao gồm lấy lực lượng lấy xưng Sở Quốc Hoàng Thành Tư, Phách Vương Đỉnh Thiên Thần Công, ở trên lực lượng đều hơi kém Trường Sinh Long Tượng Công nửa chu. Tam đại thánh địa thiên cấp tuyệt học theo đuổi là trong truyền thuyết có thể phá toái hư không vũ hóa phi thăng đại đạo chi cảnh, đồng nhất vị truy cầu lực lượng thô bỉ man di phương pháp có chỗ khác nhau. Nếu không phải như thế, ngàn năm trước hai đại thánh địa cũng sẽ không bị man di công phá. Dốc hết sức hàng 10 hội, như hốt cha nhĩ quả thật liều lĩnh nổi bão. Tắc Hạ học cung dù cho có thể ngăn được, cũng muốn làm hảo tử thương hơn phân nửa Tắc Hạ học cung đệ tử chuẩn bị tâm lý. Mặt khác chính là phô thiên cái địa thảo nguyên sói cưỡi xâm nhập phía nam. Xanh linh đồ thán, Lâm Ninh đối với Tắc Hạ học cung phong cách hành sự không hiểu rõ. Nhưng hắn đối với tâm tính của người đọc sách có một chút phỏng đoán. Hắn cho rằng Tắc Hạ học cung nhượng bộ cầu hòa xác suất thật lớn. Đồ Môn Hãn là dụ dỗ chi chủ, tự đăng cơ đến nay, một lần đều không có phát động qua xâm nhập phía nam chiến tranh. Nếu là hốt cha nhĩ không có đột phá làm thánh tát mãn, Sa Mần, này mấy cái Tắc Hạ học cung đệ tử phục kích cũng liền phục kích. Trở về có lẽ sẽ chịu chút trách cứ, nhưng hơn phân nửa sẽ không. Nhưng hôm nay hốt cha nhĩ thành tựu thánh tát mãn, Sa Mần, có tuyệt đối uy hiếp cùng trả thù năng lực. Như vậy Đồ Môn Hãn dụ dỗ tâm tính, liền càng hiển lộ đáng quý. Sau đó giết hắn, chỉ có tội lớn, không có công tích. Việc này vừa ra, Tắc Hạ học cung còn có đại tề triều đình. Đối với cái này mấy cái, dũng sĩ, chỉ sợ căm thù đến tận xương tủy. Hận kia không có cái nhìn đại cục, thị phi không rõ, người như vậy, đã chết cũng tựu chết rồi. Mà thôi Thanh Vân Trải cùng Miệt Nhi khất bộ quan hệ. Tắc Hạ học cung tuyệt đối không thể có thể mạo hiểm lửa cháy đổ thêm dầu chọc giận Bắc Thương Thánh. Tát Mãn, Sa Mần, nguy hiểm gióng trống khua chiêng đến báo thù. Cho nên, Lâm Ninh mới dám thống hạ ra tay ác độc. Hắn mặc dù không muốn cùng Thảo Nguyên Vương Đình lôi kéo quá sâu, nhưng lại càng không nguyện bị người tùy ý khi nhục đánh giết. Bất quá, nếu là có tâm người ở bên xem chi, liền sẽ phát hiện, Lâm Ninh bắn ra trọng tiễn, kỳ thật là tránh đi chí mạng vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản, Tắc Hạ học cung tại đại trên phương hướng có lẽ sẽ thu liễm. Tạm thời không hướng Thanh Vân Trại xuất thủ, nhưng ba người này sư thừa cùng tuổi còn có chi kỷ hảo hữu nhóm, lại sẽ không dịch buông xuống, cho nên chết ở Lâm Ninh trong tay, cùng chết ở người trong Thảo Nguyên trong tay, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Lâm Ninh tại kéo, đang đợi, hắn tuyệt không tin, Đồ Môn Hãn tại vừa mới trải qua một hồi phản loạn phong ba suýt nữa bị giết chết. Trong vòng 2 ngày, hội lại bị người phục kích ám sát. Hốt cha nhĩ già như vậy hồ ly, như thế nào trong thời gian ngắn phạm 2 lần đồng dạng sai lầm. Cho nên, Lâm Ninh tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể đều tới một bả hảo đao, để cho hắn mượn tới dùng một lát. Giã chư lâm, rậm rạp cây gai mộc đan chéo thành một phương gió thổi không lọt gai thế giới. Trừ phi bọc lấy một tầng dày đặc bùn nhão sắc, giã chư có thể tại phương này thế giới rong chơi. Trong rừng liền chim đều ít có. Phương này phương viên vài dặm cây gai thế giới, cấu thành Thanh Vân Trại mặt phía nam thiên nhiên thủ vệ. Nhưng mà liền tại lúc này, này nguyên bản tuyệt không nên có người xuyên qua hành động trong rừng rậm, lại có một nhóm hơn 10 người chậm rãi tiềm hành lấy. Cầm đầu là một cái sắc mặt đau khổ lão nhân. Hắn ăn mặc một thân vải thô y, trên trán tràn đầy nếp gấp. Hắn chỉ có một cánh tay. Lão nhân đục ngầu trong mắt đã có cừu oán hận, giống như cũng có đại thù sắp sửa có báo kỳ vọng cùng khoái ý. Cụt một tay trong tay liêm đao không ngừng bổ chém một mảnh khúc chiết mảnh kính thượng cản đường. Cây gai, thủ đoạn lưu loát, ai có thể nghĩ đến, phương này cây gai dã chư trong rừng, lại có như vậy một mảnh đường nhỏ. Lão nhân họ Lý, nguyên danh sớm đã không thể xác định, bất quá hắn trả lại ở lại Thanh Vân Trại, trong sơn trại người đều gọi hắn Lý Lão Hán. Hắn còn có một cái nhi tử. kêu Lý Lão Lục, có một cái tôn tử, kêu Lý Cẩu Nhi, có một cái cháu gái, kêu Lý Quế Hoa. Tôn tử lấy như vậy một cái ti tiện danh, bắt đầu là vì dễ nuôi sống, cũng không muốn, Lý Cẩu Nhi liền 20 cũng không có sống đến. Ngay tại một lần ra ngoài săn bắn, bên trong đưa tánh mạng. Này vốn đã đủ đau khổ, nhưng mà về sau Lý Lão Lục vì báo thù, cuối cùng bị Sa Hải trại nói động, tham dự phản loạn, kết quả Lý Lão Lục tính cả cái khác 15 người cũng bị giết đi, Lý Lão Hán liền nhi tử cũng không có. Lý gia mấy cuộc đời ở gian phòng bị thu hồi, người cả nhà bị đuổi hạ sơn. Nếu chỉ như thế, Lý Lão Hán bằng vào năm đó đi săn bổn sự, cũng có thể miễn cưỡng mang theo người nhà sống sót. Thế nhưng là, xuống núi mới tìm một cái đỉnh núi đáp lều cỏ đặt chân. Đêm đó một trận mưa lớn, cháu gái của hắn Lý Quế Hoa liền khởi sướng sốt cao. Lý Lão Hán nấu một chén thảo dược cho cháu gái rót hết. Lý Quế Hoa đương trường đã trôi qua, khắp cả người đen tử, kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Lão thê trước tang tôn lại tang tử lại mất ra, hiện giờ liền cái cuối cùng cháu gái nhi cũng không có. Đêm đó liền nhảy giang, liền thi cốt đều tìm không đến. Lý Lão Hán biết nhân gian đau khổ, có thể hắn không nghĩ tới hội đau khổ thành như vậy. Hắn thậm chí cũng không biết đến cùng nên đi hận cái nào. Nhưng mà lúc này đây, có người tìm đến cửa, nói cho hắn biết nên đi hận cái nào, nên như thế nào làm vợ nhi già trẻ báo thù. Cho nên, hắn liền đem những người kia dẫn đến nơi này. Này đường nhỏ là con của hắn lúc nhỏ bướng bỉnh xông vào dã Chư Lâm. Hắn tiến tìm kiếm thì phát hiện, qua nhiều năm như vậy, một mực không có đồng nghiệp nói qua, lại không nghĩ, hôm nay lại hội dựa vào con đường này báo thù. Cái kia đại nhân vật nói không sai, hắn Lý Lão Hán cả đời thay Thanh Vân trại thay Lâm gia bán mạng. Cánh tay đều đã đoạn một mảnh, cũng không hề có câu oán hận. Con của hắn là phạm vào sai lầm lớn. Hãy nhìn tại hắn và vì sơn trại chết đi trên mặt của tôn tử, cũng nên lưu lại mảnh tánh mạng, dù cho trùng điệp trách phạt một trận cũng thành. Thế nhưng là, vị kia nhẫn tâm đại đương gia lại trực tiếp giết đi, càng đưa bọn chúng những cái này bơ vơ lão nhân dám hạ sơn trại. Nếu là lưu lại ở trong sơn trại, cháu gái của hắn Hoa Quế như thế nào chết? Hắn lão thê như thế nào lại nhảy sông? Những cái này đều là Thanh Vân trại lỗi, ông trời cũng không cho bọn họ. Hôm nay Lý Lão Hán nhất định phải cho Lý gia cả nhà báo thù. Nghĩ đến đây, Lý Lão Hán dùng cụt một tay càng dùng sức chém lên chặn đường cây gai chạc cây. Khí trời tháng 8 như trước nóng bức, gió thổi không lọt dã chư trong rừng, so với bên ngoài càng nóng chút. Đi theo Lý Lão Hán sau lưng 20-30 hiệu đại hán từng cái một mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, mắt thấy đi 2 canh giờ nhưng không thấy phần cuối. Một hồi ồn ào, cầm đầu đại hán hỏi, Lý Lão Hán, đến cùng có còn xa lắm không? Vị này đại hán một thân huyền y, vóc người khôi ngô, bên hông treo một bả huyết sắc trường đao. Lý Lão Hán nghe vậy vội vàng khom người nói, về đại lão gia, phía trước cũng sắp đến, đều vượt qua này tòa đỉnh núi, thấy được một mảnh khe núi, theo khe núi xuống núi, có thể trực tiếp đi đến Lâm gia Mặc Trúc viện. Mặt phía bắc lưng chừng núi thượng chỉ có Lâm gia một nhà. Lâm gia oắt con cùng một vị phụ nhân ở lại vậy. Còn có Điển Ác nữ muội muội, một tiểu nha đầu phiến tử. Nếu có thể bắt được cái kia tiểu con nhóc, liền có thể đổi về Triệu gia nhị công tử. Huyết đao môn chủ nghiêm khắc nghe vậy, đè xuống thủ hạ đệ tử cùng Triệu gia tinh nhuệ nhân thủ câu oán hận. Đi theo Lý Lão Hán tiếp tục đi phía trước đi. Một cái nửa canh giờ, một đoàn người rốt cục tới vượt qua dốc núi đi ra rừng gai. Đạt tới Đông Sơn Đại Cây Phật Thủ Diệp Lâm. tại một vị huyết đao môn người không thể nhịn được nữa đem Lý lão hán đập một quyền. Lại đi qua nửa canh giờ, một đoàn người mới rốt cục đi ra đại cây Phật Thủ Lâm. Đạt tới Bắc Sơn, mặc dù vẫn là rừng rậm, nhưng cây cối đang lúc khoảng cách rộng rãi, thì có trong rừng gió thổi lướt. Đối với khắp cả người bị mồ hôi ướt đẫm còn có không rõ sợi thô hình dáng lông trắng dính đầy thân. Huyết đao môn người cùng người Triệu gia mà nói, quả thực là phúc địa. Lý lão hán lại rất nhanh tìm đến đó mảnh sơn tuyền dòng suối. Một đám con người lỗ mãng nhóm nhất thời phát ra dã thú hoan hô tiếng gầm gừ. Tuy lập tức bị huyết đao môn chủ nghiêm khắc ngăn lại nhưng như trước khó ngăn cản vui sướng. Từng cái một trước ghé vào suối nước biên nuốt chửng, sau đó thoát trần chuồng, xuống nước trà sát tẩy. Lý lão hán cũng không có. Hắn chỉ là cầm một đôi tóc vàng lão mắt thấy phương hướng dưới chân núi. Trong ánh mắt oán độc, để cho một bên thờ ơ lạnh nhạt nghiêm khắc đều cảm thấy lạnh tâm. Nhưng mà đang ở cách bọn họ chưa đủ hai dặm, một người mặc hoa y hoa váy tiểu tiểu cửu nương, lưng mang một cái tiểu ba lô, bên người trả lại đi theo một người cao lớn nha đầu cùng một mảnh thật lớn chó đen. Đang vô cùng cao hứng hướng trên núi bước đi, sôi nổi, trong miệng trả lại ngâm nga lấy một đầu không đến điều điệu hát dân gian. Thái dương đối với ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái nỗ lực làm việc nhi còn không dính người tiểu yêu tinh. Đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi ta đi nơi nào. Ta muốn tháo xuống đẹp nhất bông hoa hiến cho tiểu công chúa của ta. Đại vương bảo ta tới Tuần Sơn, ta cầm nhân gian chuyển vừa chuyển, đánh lên trống của ta, gõ lên cái chiêng của ta, sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm giác. Ô, thanh âm gì? Vóc người cao lớn nha đầu nhăn lại thô ráp lông mày. Hướng trên núi nhìn lại, nghi ngờ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục